Nụ hôn của Casanova, chương 68, góc truyện audio.com. Kết và tôi rời xa ngôi nhà một khoảng cách an toàn, chúng tôi lom khom sau một lùm cây linh sam rậm rạp. Tôi nghe thấy gã hét lên. Kết nói khi chúng tôi lùi sâu vào rừng. Anh trông thấy gì vậy Alex? Tôi nhìn thấy quỷ dữ. Tôi nói với cô sự thật. Tôi thấy một kẻ điên rồ và xấu xa cực độ đang độc thoại. Nếu gã không phải là kẻ lịch thiệp thì cũng là kẻ bắt chước xuất sắc. Trong vài giờ tiếp theo, hai chúng tôi thay nhau theo dõi nơi ẩn trốn của Rudolph. Bằng cách đó, chúng tôi đều được nghỉ ngơi một chút. Khoảng 6 giờ sáng, tôi đã gặp nhóm FBI, họ đưa cho tôi bộ đàm bỏ túi trong trường hợp cần trao đổi gấp. Tôi vẫn tự hỏi đã chia sẻ với tôi từng nào thông tin họ có. Khi bác sĩ Rudolph cuối cùng cũng ra ngoài thì đã hơn 1 giờ chiều thứ Bảy. Những dải sương mù màu xanh ánh bạc trên biển cũng đã tan hết. Chim rẻ cùi xà xuống hót líu lo trên đầu. Trong những hoàn cảnh khác thì đây là một khung cảnh đẹp cho một kỳ nghỉ cuối tuần ở vùng núi. Bác sĩ Rudolph tắm rửa trong buồng tắm sen sơn trắng ngoài trời phía sau nhà. Gã có thể hình cơ bắp bụng 6 múi, nhìn nhanh nhẹn và sung sức. Gã cực kỳ đẹp trai. Gã tồng ngồng nhảy chân sáo, khiêu vũ vòng quanh. Điệu bộ của gã dường như hơi trang trọng. Kẻ lịch thiệp, gã tự tin về bản thân mình đến mức khó tin. Alex ạ, Kết nói trong lúc chúng tôi theo dõi Rudolph từ cánh rừng. Nhìn gã xem, mọi thứ dường như rất kỳ lạ và khá nghi thức, có phải màn khiêu vũ là một phần trong kế hoạch hành động của gã? Cách thức của gã, khi tắm xong, gã đi qua sân sau tới một vườn hoa dại nhỏ. Gã chọn khoảng một tá hoa mang vào trong nhà, kẻ lịch thiệp đã có hoa. Bây giờ là gì? Vào lúc 4 giờ chiều, Rudolph đi ra khỏi cánh cửa chắn sau nhà. Gã mặc quần jean bó màu đen, áo phông trắng đơn giản, đi dép da đen. Gã nhảy phóc lên chiếc Range Rover lái về phía quốc lộ 1. Đi được khoảng hơn 3 cây số về phía nam trên đường bờ biển, gã rẽ vào một nhà hàng kiêm quán cà phê tên là Nepen. Kết và tôi đợi bên vệ đường đầy cắt, sau đó chúng tôi theo đuôi chiếc Range Rover vào bãi đậu xe lớn đông đúc. Ca khúc Electric Ladyland của Jimi Hendrix ông ổng vọng ra từ chiếc loa ẩn sau lùm cây. Có lẽ gã chỉ là một tay bác sĩ Los Angeles có máu dê thông thường. Kết nói khi chúng tôi đi vào bãi đậu xe tìm chỗ đỗ. Không, gã chính là kẻ lịch thiệp, không còn nghi ngờ gì nữa. Gã là tên đồ tể vùng California mà chúng ta cần tìm. Tôi chắc chắn thế sau khi theo dõi gã vào đêm hôm trước và bây giờ là ngày hôm nay. Nepean là nơi đông đúc chủ yếu toàn những người đẹp tầm 20-30 tuổi nhưng cũng có lác đác mấy người hippie có tuổi, một vài trong số đó 60 hoặc hơn. Đầu đầu cũng thấy quần jean bạc phếch, những mẫu áo tắm mới nhất của bờ Tây, những đôi dép sỏ ngón đầy màu sắc ủng đi bộ đường dài đắt tiền. Tôi nhận ra ở đây có rất nhiều phụ nữ hấp dẫn. Mọi lứa tuổi, mọi hình dáng, mọi địa vị, hôn người con gái. Thực ra thì tôi đã nghe nói về Nepean, nơi đây từng là địa điểm nóng bỏng và nổi tiếng trong những năm 60, nhưng ngay cả trước đó, Ocean Wen. Một, đã mua những thứ đẹp mê hồn, đáng ao ước cho Rita Hayworth rồi. Một, đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất phim đoạt giải Oscar người Mỹ, từng là chồng của Rita Hayworth, diễn viên kiêm vũ công người Mỹ. Kết và tôi theo dõi hành vi của bác sĩ Rudolph tại quầy bar. Gã cư xử lịch thiệp, một nụ cười tươi tắn với người phục vụ, tiếng cười phụ nữ hấp dẫn. Mặc dù vậy, có vẻ họ vẫn chưa đủ hấp dẫn với gã. Góc truyện audio.com, gã mạo hiểm leo lên một sân thượng lớn ốp đá phiến nhìn ra Thái Bình Dương. Nhạc rock những năm 70-80 cất lên từ một dàn âm thanh đắt tiền. The Grateful Dead, The Do, The Eagle. Và đây là Hotel California. Vị trí đẹp đấy, Alex. Dù cho gã định làm cái khỉ gì. Gã đã có 6 nạn nhân. Gã đang tìm nạn nhân thứ 7. Tôi nói, xa xa bên dưới, trên một bãi biển cấm người qua lại, chúng tôi nhìn thấy những chú sư tử biển, bồ nông nâu chim cốc. Tôi ước gì Damon và Jani ở đây để ngắm chúng, và tôi cũng ước sao mình ở đây trong một tình huống hoàn toàn khác. Ra khỏi sân thượng, tôi nắm lấy tay Kết, giả vờ làm tình nhân nhé. Tôi nháy mắt với cô, có lẽ là thật rồi ấy chứ. Kết nháy mắt lại, vẻ cường điệu. Chúng tôi theo dõi Rudolph tiếp cận một phụ nữ tóc vàng nổi bật. Cô là mẫu người ưa thích của kẻ lịch thiệp, hơn 20 tuổi, thân hình cân đối, khuôn mặt xinh đẹp. Cô cũng là mẫu người của Casanova, tôi không thể thôi nghĩ vậy. Mái tóc lượn sóng hoe nắng buông xuống vòng eo nhỏ xíu. Cô mặc chiếc váy hoa màu đỏ vàng hiệu Putumayo, dài đến tận đôi bốt châu Âu màu đen. Bước đi thướt tha, cô uống rượu sâm banh bằng ly. Tôi vẫn chưa thấy đặc vụ Cosgrove hoặc Asaro ở đâu, điều ấy làm tôi hơi hồi hộp bần thần. Cô ấy đẹp nhỉ, cô ấy thật hoàn hảo. Kết thì thầm bên cạnh tôi. Chúng ta không thể để gã làm hại cô ấy được, Alex. Chúng ta không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với người phụ nữ tội nghiệp kia. Chúng ta sẽ không để gã làm vậy. Tôi nói, nhưng chúng ta phải bắt quả tang gã, bắt giữ gã vì tội bắt cóc nếu không có lý do gì khác. Chúng ta cần bằng chứng cho thấy gã là vị khách lịch thiệp. Cuối cùng tôi đã phát hiện John Asaro tại quầy rượu chính đông đúc. Ông mặc áo phông Nike màu vàng tươi khá phù hợp. Tôi không thấy đặc vụ dây Cosgrove hoặc những đặc vụ khác đâu cả, đó thực ra lại là một dấu hiệu tốt. Rudolph và người phụ nữ trẻ tóc vàng dường như làm quen với nhau nhanh chóng. Cô có vẻ thích giao du và ham vui. Cô có hàm răng trắng hoàn hảo và nụ cười chói sáng. Cô không thể nào không gây ấn tượng trong căn phòng đông đúc. Não của tôi đang rơi vào tình trạng quá tải. Chúng tôi đang theo dõi kẻ lịch thiệp hành động phải không? Gã đang săn, và đúng là thế, kết búng tay, gã chọn họ, hầu như có được bất kỳ người phụ nữ nào gã muốn. Đó là cách thức của gã. Quá đơn giản, chính vẻ ngoài của gã thu hút được họ, Alex à. Kết vẫn tiếp tục, gã có vẻ ngoài nổi loạn và còn rất đẹp trai. Với một số phụ nữ thì sự kết hợp đó là không thể cưỡng lại. Cô ấy để gã nghĩ rằng mình bị rung động bởi cách gã trò chuyện, nhưng thực ra chỉ vì gã to cao đẹp mã. Thế cô ấy chọn gã sao? Tôi hỏi, tên sát nhân đẹp mã mà chúng ta đang săn lùng. Kết gật đầu, cô không rời mắt khỏi hai người đó. Cô ấy vừa chọn vị khách lịch thiệp. Tất nhiên gã muốn cô ấy làm vậy. Tôi cá rằng đây là cách gã cho họ vào chồng, và chính là lý do tại sao gã không bao giờ bị bắt. Dù vậy thì đó không phải cách Casanova làm, đúng không? Có thể Casanova không đẹp trai. Kết quay lại nhìn tôi. Thế nên hắn mới đeo mặt nạ. Có lẽ khuôn mặt hắn xấu xí, hoặc bị biến dạng, và hắn xấu hổ về vẻ ngoài của mình. Tôi có một ý nghĩ khác, một giả thuyết khác về Casanova và mặt nạ của hắn, nhưng bây giờ lại chưa muốn nói bất cứ điều gì. Kẻ lịch thiệp và bạn gái mới của gã gọi Ambrosia, burger, đặc sản của quán. Tôi và Kết cũng vậy. Nhập ra, gocchuyenaudio.com. Họ lê la ở quán cà phê đến khoảng 7 giờ rồi đứng dậy ra về. Kết và tôi cũng rời khỏi bàn. Thực ra, xét trong hoàn cảnh kỳ quặc này thì tôi cũng đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ. Chúng tôi ngồi ở một bàn nhìn ra biển. Bên dưới, con sóng Thái Bình Dương đập mạnh vào vách đá đen trơn nhẵn, chúng tôi còn nghe thấy sư tử biển gầm vang nữa. Tôi nhận thấy hai người đi ra bãi đậu xe mà không động chạm vào nhau. Chắc một trong hai người vẫn thầm e ngại. Bác sĩ Rudolph lịch sự mở cửa chiếc Range Rover, người phụ nữ tóc vàng liền cười lớn nhảy vào bên trong. Gã hơi cúi người vẻ thanh lịch bên cửa xe. Kẻ lịch thiệp, cô ấy đã chọn gã, tôi nghĩ. Đây không phải là vụ bắt cóc, cô ấy vẫn đang lựa chọn. Chúng tôi không có cớ gì để tóm bắt gã, không có cớ gì để buộc tội gã. Tội ác hoàn hảo, trên cả hai bờ biển. Cách chương.